Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Ta liền đánh một quyền thử xem. Lại mảnh muốn, Cao Kiện tựa hồ vẻn vẹn nửa tháng thời gian, liền từ mới vào võ đạo đã biến thành linh lực phát ra cao tới 40p cường giả. Đây cũng quá nhanh hơn. Đương nhiên, nhanh chóng thăng cấp tình huống không phải là không có. Lâm Giai Giai chính mình thậm chí so với Cao Kiện còn nhanh một chút. Nàng vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền có thể đánh ra tiếp cận 20p linh lực. Nhưng điều này có thể như thế sao? Chính mình là bị một cường giả bám thân. Thân thể bị chú linh cải tạo qua, thuộc về mở hách, mà Cao Kiện chỉ dựa vào bản thân tu luyện, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Cao Kiện tắm rửa càng nhanh hơn, Lâm Dài Dài còn đang ngẩn người đây, Cao Kiện cũng đã để trần nửa người trên đi ra. Này lần thứ hai hấp dẫn Lâm Dài Dài ánh mắt, Cao Kiện bản thân da rẻ là rất tốt, cũng rất trắng, đáng tiếc quanh năm làm công. Làm cho mặt, cái cổ, cánh tay, tay như vậy lộ ở bên ngoài địa phương đều thập phần thô ráp. Tuy rằng tu luyện sau đó da rẻ chính đang từng bước cải thiện, nhưng thế nào cũng phải có cái thời gian. Vậy mà lúc này cởi quần áo, lại tắm rửa sạch sẽ, Cao Kiện đường nét rõ ràng cơ bụng liền bắt đầu chói mắt cầu. Lâm Dài Dài không cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó quả đoán quay đầu đi, kết quả qua vài giây, lại không nhịn được trộm liếc một cái. Cái nhìn này vừa vặn cùng Cao Kiện tầm mắt gặp gỡ. Bị tóm gọn, Lâm Dài Dài nháo cái đại mặt đỏ, vội vàng lại xoay chuyển qua. Kết quả nàng vừa mới chuyển đầu liền không nhịn được thối chính mình một cái. Chột dạ cái gì, chính mình cũng bị hắn xem quang mò hết. Ta liền liếc hắn một cái làm sao? Lại không phải chưa từng thấy. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 502. Cao Kiện không quản Lâm Dài Dài đang suy nghĩ gì, mà là tự mình tự tìm cái thừng nhỏ, đem mới vừa nhận thưởng được thú nhỏ răng xuyên dây, đưa cho Lâm Dài Dài nói. Vật này mượn trước ngươi, ta phối hợp ngươi diễn một màn kịch, tranh thủ chút thời gian. Cái gì? Lâm Dài Dài tiếp nhận cái này rất tinh mỹ thú nhỏ răng, vừa định mang tới, đột nhiên phản ứng lại, đối với Cao Kiện nổi giận đùng đùng nói, đừng tưởng rằng đưa ta cái đồ vật ta sẽ tha thứ ngươi. Lâm Dài Dài nói xong, càng làm thú răng đập trở lại Cao Kiện trong tay, ta lúc nào nói đưa ngươi, mượn hiểu không? Cao Kiện dùng trọng âm cường điệu hai lần. Lâm Dài Dài hô hấp đều không trôi chảy, tuy rằng thú nhỏ răng là rất tinh xảo, thế nhưng này thằng nó xuyên xấu a, liền này còn mượn, đưa ta sẽ không tha thứ ngươi được không? Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 404. Cao Kiện đối với Lâm Dài Dài tùy tiện tiện liền có thể quét ra tâm tình tiêu cực điểm này vẫn là rất tán thành. Việc này không cần nhiều lời. Cao Kiện đối với thú răng chậm rãi truyền vào linh lực. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lâm Dài Dài mắt thấy Cao Kiện tay tụ tập sóng linh lực từ cấp E đến cấp D, lại đến cấp C, cuối cùng lại tới cấp B. Cao Kiện lúc nào đã như thế mạnh? Không đúng, là cái kia. Cao Kiện buông lỏng tay, linh lực tiêu tan, lộ ra trong tay thú nhỏ răng, lần thứ hai giơ lên Lâm Dài Dài trước mặt. Lâm Dài Dài do dự một chút, sau đó nhanh chóng đem thú nhỏ răng siết trong tay, thật giống chỉ lo Cao Kiện đổi ý như thế. Ngươi thật sự cho ta mượn? Lúc này Lâm Dài Dài tâm to lớn hơn nữa cũng không thể nâng đưa chữ, thú nhỏ răng giá trị căn bản là không có cách đánh giá a. Lâm Dài Dài hiện tại rốt cục có thể hiểu được tại sao nhiều người như vậy đều ở đánh Cao Kiện chú ý. Mà Cao Kiện ngày hôm nay có thể thành công từ Lam Tinh trong tay chạy trốn. Đương nhiên, nàng lý giải sai rồi. Nếu như ngươi công khai biểu diễn một lần thực lực, trong thời gian ngắn, nên liền không ai còn dám có ý đồ với ngươi. Cao Kiện nói, Lâm Dài Dài đối với cái vật nhỏ này yêu thích không buông tay. Nàng ung dung dùng một tay đem thừng nhỏ ở cổ tay phải trên buộc lại một nơ con bướm. Sau đó bắt đầu truyền vào linh lực, cảm thụ sóng linh lực, 10p, 20p, 30p, 40p, Lâm Dài Dài đem linh lực cố định ở 45p trong nháy mắt. Một quyền hướng Cao Kiện làm ngực đánh tới. Hắc, ta muốn cho ngươi biết, bắt nạt bổn tiểu thư đánh đổi. Cao Kiện không trốn, Lâm Dài Dài quả đấm nhỏ nện ở Cao Kiện ngực. Phát sinh nhẹ nhàng tiếng va chạm, nhưng mà theo dự đoán Cao Kiện bị một quyền đánh đổ hình ảnh chưa từng xuất hiện. Cao Kiện hơi tia bất động, đồng thời đang dùng yêu thích ngu ngốc ánh mắt nhìn mình. Ta liền đánh một quyền thử xem. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 222. Khó dùng sao? Lâm Dài Dài hết sức khó xử nói. Ngươi cảm thấy đây? Ta, nha, Lâm Dài Dài cảm giác mình khả năng ngốc. Bằng không làm sao sẽ tin tưởng có như vậy nghịch thiên đồ vật tồn tại. Này thú nhỏ răng nói trắng ra chỉ là cái ảo thuật đạo cụ chứ. Đầu óc là đồ tốt. Vừa làm sao lại đột nhiên không gặp cơ chứ? Lâm Dài Dài, nếu như ngươi lại muốn ám toán ta, thì đừng trách ta đối với ngươi sử dụng thủ đoạn phi thường. Cao Kiện không có ý tốt nhìn Lâm Dài. Dài, thập, thủ đoạn gì? Lâm Dài Dài sợ hết hồn. Chính mình não bù, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 299. Cộng 399. Cộng 499, liền yêu thích ngươi một lời không hợp liền não bù tiểu điện ảnh dáng vẻ. Cao Kiện câu nói vừa dứt, sau đó bắt đầu cho mình trải chăn, đã lâu không ngủ qua giường. Kỳ thực ngày hôm nay cũng là không dám ngủ. Cao Kiện nhất định phải phòng một tay Lam Tinh giả tập. Đột kích ban đêm, chuyện thứ nhất là khôi phục linh lực. Cao Kiện ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện dung linh quyết. Còn muốn duy trì mỗi cách mấy phút xem một lần dụng cụ định vị tần suất. Lâm Dài Dài tự nhiên cũng nhìn thấy. Mặc dù hiếu kỳ Cao Kiện tại sao tổng nhìn chằm chằm một phá la bàn, nhưng nếu Cao Kiện không nói, cái kia nàng cũng không muốn đi hỏi thăm. Dù sao cho dù cùng chung tình báo, nhưng bí mật nhỏ vẫn là có thể có. Qua 12 điểm sau đó Lâm Dài Dài liền ngủ. Cao Kiện khôi phục linh lực, bắt đầu suy nghĩ Lam Tinh sự tình, quyết không thể ngồi chờ chết. Cao Kiện quyết định buổi tối trước tiên đi dò tra một chút Lam Tinh cơ bản địa chỉ. Cũng lòng tốt bên trong nắm chắc, khoảng chừng 2 giờ rưỡi thời điểm, Cao Kiện ra ngoài gọi một chiếc xe taxi, chính mình ngồi ở hàng sau, bắt đầu cho tài xế chỉ đường. Cao Kiện cũng không nói đi đâu. Chính là một hồi trái một hồi hữu, có lúc còn quay đầu, cho tài xế chuyển đầu óc choáng váng. Sở dĩ lựa chọn thời gian này đi ra, thứ nhất là bởi vì lối đi bộ ít người, thứ hai nhưng là cân nhắc Lam Tinh nên đã ngủ, nguy hiểm tiểu, đương nhiên, muốn hạ thấp nguy hiểm, ổn thỏa nhất phương pháp khẳng định là xin mời Liễu Tình dẫn người cùng chính mình cùng đi. Nhưng Cao Kiện cũng không muốn bại lộ trong tay công nghệ cao. Hắn cảm thấy cái kia chỉ làm cho chính mình đưa tới càng nhiều phiền phức. Cao Kiện ở lối đi bộ xoay chuyển 20 phút, rốt cục khóa chặt một chỗ tên quận tím đều xa hoa nơi ở. Lam Tinh liền ở tại bên trong. Cao Kiện không thâm nhập hơn nữa điều tra, không nói hai lời lại để cho tài xế quay đầu trở về nhà. Tài xế cảm thấy, vừa mới bắt đầu Cao Kiện không nói đi đâu, liên tiếp quẹo trái quẹo phải liền rất quái lạ. Kết quả hiện tại vòng quanh tên quận tím đều quay một vòng còn nói về nhà. Này sợ không phải cái gì bị điên rồi. Tài xế đại ca mau mau cho trong đám tiểu đồng bọn lén lút phát tin tức, nhường bọn họ không có chuyện gì đến trợ giúp một hồi. Cho mình tráng tăng thanh thế. Một hồi Cao Kiện xuống xe, không trả thù lao là tiểu, vạn nhất muốn đánh cướp chính mình, vậy cũng sao chỉnh. Cao Kiện cũng không biết dọc theo con đường này tài xế đều đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại chính là tâm tình tiêu cực 35-10 không ngừng. Thập phần ra sức dáng vẻ. Có điều việc này các loại Cao Kiện trả tiền sau đó liền dừng lại. Nhưng Cao Kiện cảm giác được một chút tiếc nuối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.